Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, Vi Lam Thủy Bờ đấu đối kháng. Đại thúc, thế nào? Là không phải cực kỳ xinh đẹp à? Nha, Diệp Huyền, đa tạ khoản đãi. Hì hì, quả chanh, ngạch, người cứu mạng à? Ô, quả chanh xoay người đã nghĩ chạy. Nhưng bởi vì vấp té chân của mình, cả người đều nằm ở trên bờ cát. Ha ha ha, wow. Lam Linh bắt đầu vặn kha có thể gương mặt của người sau một bộ nhược khí chịu dáng dấp. Không muốn bóp, đau, bóp hư nói. Đại thúc, Nguyệt Nguyệt chuyện gì? Vi Lam Thủy Bờ đối kháng tái. Người tham gia sao? Vật gì vậy? Ta biết. Quả chanh tại chỗ đầy máu sống lại. Đông Hải thành phố bãi biển. Cũng chính là chỗ này. Đang ở tổ chức một hồi đấu đối kháng. Có thể được hạng tuyển thủ. Đều sẽ có phần thưởng. Đặc biệt trước tam đẳng tưởng. Có thể tuyển trạch một khối Mega Thạch đâu. Mega Thạch. Nguyên bản Diệp Huyền đối với loại này bên cạnh tranh tài hứng thú không phải rất lớn. Nhưng nếu như có Mega Thạch nói, ngược lại là có thể đi trang bị sóng bước. Đi, ta cũng tham gia, muốn đi đâu báo danh. Muôn năm, thật tốt quá, lại có thể chứng kiến đại thúc đối chiến. Đại thúc, lần này hay là dùng Intay sao? Hay là dùng Sizer? Quả chanh. Dùng in tây lời nói, quá khi dễ người đi. Rồi hãy nói, xem tình huống, vô sở vị vô cái gọi là, chỉ cần có thể xem đại thúc trận đấu, liền là một sự hưởng thụ. Cái này cái thế giới ngu nhạc hạng mục, xếp số 1, lại tuyệt đối không cách nào bị khiêu chiến chính là Pokemon quyết đấu. Không ai sẽ chán ghét xem Pokemon quyết đấu. Cái này thuộc về toàn dân vận động. Vị này tuyển thủ, xin đem người Pokemon thủ liên để ở chỗ này. Diệp Huyền dựa theo đăng nhập nhân viên chỉ thị, tiến hành rồi tuyển thủ đăng nhập. Chỉ một lúc, chính mình thẻ chứng minh nhân dân liền hiển lộ ra. Bất quá phía trên chỉ có trụ cột tin tức. Đối với mình kiềm giữ cái nào Pokemon, cũng không có quá nhiều nói rõ. Latias, Articuno, Intay. Phía trên này liền cái này ba con, dĩ nhiên là tuyển thủ nhà nghề. Chức nghiệp nhị đoạn, đẳng cấp thật là cao a. Sau đó, là Lam Linh đám người tiến hành đăng nhập, lại là dẫn phát rồi nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lại là một cái chức nghiệp nhị đoạn, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy mỹ nữ. Bên kia cái kia, là chức nghiệp một đoạn, thật là lợi hại, không có biện pháp. Mỹ nữ sao, vẫn là tuyển thủ nhà nghề, khẳng định làm người khác chú ý. Lam Linh cũng không muốn quán quân, nhờ vào lần này tham gia bỉ tái trong đám người. Người nào cũng không thể cùng người kia cạnh tranh đoạt giải quán quân bảo tòa. Diệp Huyền, quá mạnh mẽ. Lam Linh tại nơi lần đối chiến phía sau, lăn qua lộn lại nghiên cứu cái kia video chiến đấu, mà kết quả, quá mức khủng bố. Diệp Huyền con này in tây, dĩ nhiên tại thuộc tính cùng kỹ năng trong uy lực, đều xa mạnh hơn nhiều nàng biết tất cả hỏa hệ Pokemon. Loại tình huống này, hoặc là in tây phẩm chất cao vô cùng, hoặc là chính là bản thân chủng tộc giỏi hơn đại bộ phận hỏa hệ Pokemon bên trên. Nhưng mà, Lam Linh cũng không biết, in tây cũng không chỉ tính hai người này, hắn còn có thần tính. Thần tính thêm được Pokemon, cùng không có có thần tính Pokemon, chênh lệch phi thường lớn. Lần này trận đấu có 3 khối Mega Thạch, quán quân có thể tùy ý chọn, á quân đệ nhị chọn, huy chương đồng cầm còn dư lại. Trừ cái đó ra, còn có trận đấu tiền thưởng. Lần này trận đấu, quán quân có thể bắt được chọn 10 triệu thưởng cho. Trận đấu quy thì là hải tuyển tái đội 2-2, đấu loại là 3-3, sau cùng chung kết quyết tái. Bởi vì là cạnh tranh đoạt giải quán quân, cho nên phe làm chủ hy vọng có thể tiến hành 6-6 trận đấu. 6 đôi 6, phía trước Diệp Huyền Pokemon số lượng không đủ, khả năng còn thu thập không đủ. Nhưng hiện tại, Latias, Articuno, Entei, Registeel, Kyogre, Zapdos, Jirachi, Scyther cùng với ba tiểu, tùy ý chọn ra vài cái tới, đều có thể một chuỗi 6. Đội 22A, ta đây nên dùng cái nào hay tốt đâu? Chủ nhân, Violu bắt đầu ở gia viên bên trong hướng về phía Diệp Huyền kêu to. Chủ nhân, ta muốn trận đấu, Violu cũng muốn chiến đấu. Violu, Diệp Huyền không có ngăn cản, mà là cười nói, vậy được, vậy hãy để cho ngươi sinh động một cái, còn như con thứ hai. Diệp Huyền tính toán đợi Riolu thất bại lại nói. Ngược lại có hai. Con thứ hai trực tiếp bên trên 50 cấp trở lên truyền thuyết Pokemon. Đây nếu là còn có thể thua, Diệp Huyền có thể ăn bay liệng. Sở dĩ Diệp Huyền cảm thấy không sao cả, là bởi vì ở chỗ này dùng truyền thuyết Pokemon, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi hỏi vì sao? Còn nhớ rõ phía trước đẳng cấp xác định và đánh giá sao? Diệp Huyền hai cái đầu mối chính nhiệm vụ, một cái toàn quốc đại tái, một cái đẳng cấp đề thăng, đều có thể bắt được truyền thuyết Pokemon. Cho nên cái này hai cái nhiệm vụ là trọng yếu nhất. Diệp Huyền cũng phát hiện, đề thăng đẳng cấp phương thức chính là ở trước mặt mọi người, cùng cường đại huấn luyện ra giao thủ, đạp lấy đầu của bọn họ thượng vị. Thế nhưng nơi đây, chức nghiệp nhị đoạn đều coi là lợi hại, huống bị đánh giá làm nghề bát đoạn tiềm lực Registeel. Nói đơn giản một câu chính là, nơi này quái đẳng cấp quá thấp, không có kinh nghiệm cầm a. Hơn nữa, Diệp Huyền cảm thấy, Pokemon nếu muốn chiến đấu, cái kia nên để bọn họ đi nếm thử, như vậy mới, chỉ có sẽ có trưởng thành, ngược lại có gia viên ở. Bất kỳ cái gì thương thế đều có thể khôi phục, cũng sẽ không lưu lại ám thương. Chủ nhân, ta cũng muốn tham gia trận đấu. Glia cũng khiếp xanh xanh nói ra ý nghĩ của chính mình. Vulpix không nói gì, nhưng ý tưởng của nàng Diệp Huyền có thể cảm nhận được. Cái này tiểu gia hỏa chính là quá ngạo kiều. Đi! Ba người các ngươi đều có phần, đợi lát nữa, cho ta hào hào đánh. Vậy, ta sẽ cố gắng lên. Hanh, một đám đống cặn bã. Ba tiểu nhân tự tin, cũng không phải là không có nguyên nhân. Xem cấp bậc của các nàng. Glia, 41 cấp. Riolu, 41 cấp. Vulpix, 41 cấp. Ba cái 41 cấp. Chiến đủ sức để địch nổi chức nghiệp tứ đoạn, thậm chí ngũ đoạn. Diệp Huyền cảm thấy, e rằng các nàng ba cái là có thể lấy được hạng nhất đi. Cái này thật đúng là không đúng, hoàn toàn là có khả năng sự tình. Đại thúc, ngươi chuẩn bị xong chưa? Muốn lấy cái gì Pokemon? Chuẩn bị xong, còn như lấy cái gì Pokemon? Diệp Huyền mỉm cười, bí mật, chào đại thúc hư. Còn muốn nhử, thật xấu, thật không thẳng thắn đâu. Lần này trận đấu, bốn vị trong thiếu nữ, Lam Linh là tham gia, còn như quả chanh, Kha có thể cùng Lục Nguyệt, một cái to lớn đấy, ngược lại không thiếu tiền, không có hứng thú, một cái cảm giác mình khẳng định không đùa, dù sao cũng là phối hợp ra, mà cuối cùng một cái kia càng dứt khoát. Nhà quan sát đánh cái gì cái, còn không ngoan ngoãn vẽ một chút đi. Như vậy, lên đường đi, ta là ở nơi nào trận đấu? Diệp Huyền nhìn xuống chính mình Pokemon Thủ Liên, mặt trên có một chiến đấu biểu A201. Ta là ở Đông Hải Bãi so với. Như vậy ta đi trước. Mỗi bên vị mỹ nữ cố gắng lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.